Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21 đệ 21 chương. Thế nào, có manh mối không có? Mang mắt kính thanh niên nữ tính cau mày. Dấu vết bị người lau sạch. Có người ở che chở ác linh. Ta hiện tại chờ sư phụ tin tức. Mắt kính nữ lang là mặt trên chuyên môn phái tới hiệp trợ điều tra. Khí quan trộm cướp mê án, đặc thù thành viên, ngoại giới biết đến tin tức vẫn là thiếu. Trên thực tế người bị hại tuyệt không chỉ là 13 cái. Hơn nữa người bị hại không phải đơn độc một người. Thông thường là hai vợ chồng hoặc là bạn lữ hai cái cùng nhau thụ hại. Hiện giờ quang báo án nhân số liền có 27 cái nhiều. Không báo án không biết còn có bao nhiêu kinh điều tra. Này nhìn như không có bất luận cái gì liên hệ cùng điểm giống nhau 27 cá nhân đều có đồng dạng tình. Huống, bọn họ đều từng làm người cho bọn hắn đại dựng quá. Thả đều là màu đen phi pháp đại dựng cơ cấu tới nơi này đại dựng đều không phải là đều là không có. Gì tiền lại muốn nối dõi tông đường người thường. Quốc nội đại dựng cơ cấu đều đánh ngoại quốc thẻ bài ngụy trang chính quy. Một ít danh nhân thậm chí mắc mưu, có một ít khách hàng đại dựng thành công. Hai tử liền ở danh nghĩa, có một ít thành công nhưng là không có hoàn thành giao dịch. Bởi vì sinh ra tới hai tử cùng bọn họ mục tiêu không nhất trí. Cùng loại giới tính, diện mạo tư tư phương diện, khuyết tật. Này đó thất bại phẩm, liền lưu tại đại dựng sở tiến hành thống nhất tiêu hủy, còn có một ít. Cung cấp gen chất lượng quá kém. Vẫn luôn không có thành công, nhưng bọn hắn không có từ bỏ, còn ở tiếp tục đây là khách hàng tình huống, mà dựng mẫu tình huống phổ biến không tốt, chết ở sàn trên giường chỗ nào cũng có cho nên. Cái này án tử mọi người đều đã xác định, là trả thù tính chất liên hoàn án kiện nhưng mà hung thủ rốt cuộc là như thế nào làm được. Này đỏ án tử chung, có hai khởi một nam một bắc lại ở một giờ nội phát sinh án tử. Từ miệng vết thương khâu lại dấu vết xem, là một người không thể nghi ngờ. Như vậy một người sao có thể ở một giờ nội tại cách xa nhau mấy trăm cây em hai cái gia đình phòng ngủ. Nội hoàn thành như vậy hai khởi giải phẫu. Rất nhiều người liền liên tưởng đến phi khoa học tồn tại, bởi vậy. Phía chính phủ đặc an bộ liền phái tới một người hiệp trợ điều tra cái này mắt kính nữ lang tới. Ngày đầu tiên liền căn cứ phía trước án kiện chi tiết cùng hiện trường di lưu xác định hung thủ. Loại hình, ác linh, người sau khi chết sẽ không có linh hồn, mắt kính nữ lang đầu tiên cường điệu điểm này. Sau đó nàng tiếp tục nói, nhưng mà nhân loại cường đại chấp niệm sẽ lưu lại tới. Trở thành linh, cái gọi là ác linh, chính là để báo phục vì mục đích chấp niệm sở hình thành một loại có mục tiêu du tẩu năng lượng. Chỉ có nó muốn đạt tới mục đích đã đạt tới, ác linh mới có thể tiêu tán, thực hiển nhiên. Cái này ác linh lựa chọn đối tượng chính là phi pháp đại dựng cơ cấu khách hàng cùng phi pháp đại. Dựng cơ cấu bản thân, hiện tại lớn nhất phiền toái là. Cái này ác linh khả năng không phải chỉ một chấp niệm hình thành, mà là rất nhiều có tương tự trải qua cùng cộng đồng cừu thị đối tượng ác linh tổ hợp mà thành. Loại này tổ hợp loại ác linh không thể khống, thả nguy hại thật lớn, ý thức được điểm này. Bọn họ từ hai nơi xuống tay, một là đối các loại phi pháp đại dựng cơ cấu tiến hành thu võng. Nhị chính là tìm cao nhân tìm kiếm cái này ác linh hơn nữa tiến hành bắt giữ, người trước bọn họ. Đã ở làm, cho nên đã nhiều ngày liền tuôn ra thực rất nhiều dựng án kiện, rất nhiều phi pháp đại dựng cơ cấu. Đánh chính là nước ngoài chính quy đại dựng cơ cấu chiêu bài. Rất nhiều người bị hại kỳ thật không biết chính mình tìm thị phi pháp đại dựng cơ cấu. Bọn họ cũng không có cùng dựng mẫu đã gặp mặt đại dựng thị phi pháp. Nhưng quốc nội bộ phận quyền quý nhóm thói quen có tiền có thể muốn làm gì thì làm thế giới quan. Loại người này vẫn luôn cho rằng dựng mẫu đều hẳn là tự nguyện. Rốt cuộc có thể được đến cao thù lao. Mà tổn thất bất quá một năm thời gian cùng bộ phận khỏe mạnh, người nghèo đối mặt loại này cơ hội. Hẳn là mang ơn đội nghĩa mới là, hiện tại bọn họ bị cho biết chính mình tìm chính là màu đen phi. Pháp đại dựng cơ cấu. Hơn nữa khả năng ác linh bị theo dõi. trả giá thiếu rớt một cái khí quan trầm trọng đại giới. Một đám kêu khổ không ngừng, ta cũng không biết là cái này tình huống. Nếu là biết, ta nhất định sẽ không làm như vậy, này đó quý phụ nhân cùng xã hội tinh anh mặt trắng như tờ giấy. Liền nói oan uổng, đối này. Phía chính phủ chỉ có thể tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Các ngươi chỉ là thiếu một cái khí quan mà thôi. Những cái đó nữ hài tử thiếu rớt lại là nhân sinh cùng tánh mạng đâu, tin tức thượng xuất hiện chỉ là băng sơn một góc, bọn họ không biết còn có càng nhiều, đại dựng thôn. Xem tư liệu một nữ tính cảnh sát che miệng thiếu chút nữa nhổ ra cái gọi là đại dựng thôn. Chính là lấy thôn vì tập thể màu đen đại dựng sản nghiệp, nếu nói lừa gạt nữ sinh viên đại dựng là nhằm vào cao cấp nhân sĩ. Như vậy đại dựng thôn chính là nhằm vào cấp thấp nhân sĩ, đem lừa gạt tới nữ hài thu nạp ở một chỗ, không có hộ khẩu không có tên họ, dưỡng heo giống nhau dưỡng, thậm chí liền quần áo cũng không có, không có lão bà lại muốn hài tử nam nhân lại đây chọn lựa. Bọn họ đứng ở cửa đối với này đó trần trụi nữ hài chỉ trỏ trỏ. Nhìn cái nào lớn lên hảo lại hoặc là dáng người hảo. Liền tuyển ra tới, từ chi trói lại, nhân công thụ thai, hiện tại ngươi biết chúng ta quốc gia vì cái gì cấm đại dựng. Một cái nam tính cảnh sát đưa cho nàng một cái khăn tay. Một khi hợp pháp, bần cùng nhân gia nữ hài tử khả năng liền sẽ bị gia đình giáo huấn sai lầm tư tưởng. Trở thành loại này đại dựng nữ nô, sau đó kiếm tiền cấp ca ca đệ đệ xây nhà cưới lão bà nối dõi tông đường. Người thường gia nữ hài cũng giống nhau, các nàng đi ở trên đường đêm không hề an toàn, các nàng trí tuệ, mỹ lệ, xuất chúng bộ phận đều đem trở thành thương nhân trong mắt sản phẩm phụ gia giá trị một cái. Khác trong nhà có nữ nhi cảnh sát cũng lòng có xúc động nhiên nói. Ta thực ghê tởm trên mạng nói đại dựng là tự do nói. Mua bán thân thể không phải tự do. Loại này sẽ cho xã hội tạo thành không ổn định tự do là chân chính không tự do. Là đối sinh mệnh quyền khinh nhờn cùng phạm tội, vì cái gì phía trước vẫn luôn không đi diệt trừ. Loại này lạn sang, nữ cảnh sát phun đến đôi mắt đỏ lên, giống cái bị người giết tử mẫu lang. Có, vẫn luôn có, mỗi năm đều ở xét xử, nhưng mà chỉ cần có tiền kiếm. Liền vĩnh viễn không có biện pháp hoàn toàn cấm, lão cảnh sát thở dài. Bọn họ một vụ lại một vụ, cắt cũng cắt không xong. Chúng ta này đó một đường, mỗi ngày đối với này đó, tâm lý bệnh tật đều phải ra tới. Còn là đến tiếp tục làm, chúng ta không đi làm, rác rưởi liền sẽ càng chồng chất càng nhiều. Nhất buồn cười chính là, những cái đó thương nhân biết có thể có lợi. Liền vẫn luôn ở trên mạng cổ suý đại dựng hợp pháp. Còn có những cái đó có đại dựng nhu cầu ở đục nước béo cò. Kết quả cư nhiên còn có người duy trì. Một cái khác tuổi trẻ cảnh sát cười lạnh một tiếng. Từ góc độ này xem ra, ác linh xuất hiện cũng không phải hoàn toàn chuyện xấu. Luôn có chút xúc phạm pháp luật còn ung dung ngoài vòng pháp luật ra hòa. Yêu cầu loại này đồng dạng ung dung ngoài vòng pháp luật đồ vật trừng phạt lời nói không phải nói. Như vậy, ác linh không thể khống tính thật sự quá lớn. Nó hiện tại chỉ là cắt đứt tử cung cùng thận. Về sau phát triển đến giết người làm sao bây giờ? Cuối cùng chúng ta phải làm, vẫn là thúc đẩy pháp luật kiện toàn. Đi bảo đảm nữ tính sinh dục quyền không chịu xâm phạm. Đi bảo hộ chúng ta mẫu thân, tỉ muội. Nữ nhi không thành vì có thể mua sắm thương phẩm, bọn họ nói trong chốc lát lời nói. Mắt kính nữ lang điện thoại vang lên tới. Vì thế đại gia đình chỉ nói chuyện, nghe chuyên gia nói như thế nào, uy, sư phụ, mắt kính nữ lang tiếp khởi điện thoại. Nàng lông mày đầu tiên là giãn ra, tiếp theo lại là nhíu chặt. Mọi người xem nàng biểu tình liền biết không phải hoàn toàn tin tức tốt. Liền hỏi, có manh mối sao? Ác linh làm đại não cùng chấp hành giả đối tượng tìm được rồi. Nhưng là, vô pháp thông qua chấp niệm sinh thời tin tức tìm được nó phương vị. Có người can thiệp hơn nữa bảo hộ cái này ác linh phương vị tin tức. Thậm chí, người này cho chúng ta đặc an bộ đã phát thông chi thư. Mọi người hai mặt nhìn nhau, kiểu gì kiêu ngạo người, cư nhiên đối toàn bộ Đặc An bộ khởi xướng khiêu chiến. Mắt kính nữ lang vừa thấy biết đại gia hiểu lầm. Không không, không phải khiêu chiến, nói đúng ra là báo cho chúng ta. Chuyện này hắn nhúng tay. Trên thực tế, người này là chúng ta Đặc An bộ nhìn chằm chằm vào. Ân, xem như cực đoan nhân quả phái. Chủ trương, lấy ác ngăn ác hình thức. Hắn không tham dự phạm tội, thậm chí cũng không xui khiến phạm tội. Nhưng là hắn này nhất phái người đều chủ trương, ở ác gặp dữ, đang lúc nhân quả báo ứng, mắt kính. Nữ lang sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói thầm, liền tính là khiêu chiến. Phỏng chừng cũng không ai dám tiếp a. Khụ, nói hồi chính đề, tóm lại người này tuy rằng là cực đoan phái, nhưng lập trường vẫn là tương đối chính. Phương diện này không cần lo lắng, tương đối phiền toái chính là, người này ở tin tức che chắn phương diện năng lực rất mạnh. Muốn phá vỡ hắn tuyến phong tỏa, tuyệt không phải dễ dàng sự, nàng này vừa nói. Đại gia minh bạch, loại người này cho rằng ác linh oan khuất hẳn là được đến trình báo. Là phù hợp nhân quả báo ứng hành vi, cũng không có đối người khác tiến hành ngộ thương, cho nên không nên can thiệp. Sở dĩ nói người này là cực đoan phái, bởi vì người này chính hắn không can thiệp, còn không được người khác tiến hành can thiệp từ pháp luật góc độ nói. Này đã có điểm cảm kích không báo hoặc là lẫn lộn phá án tin tức ý thứ. Nhưng mà nhân gia là thuật sĩ, hiện giờ căn bản còn không có xuất hiện nhằm vào loại này thuật sĩ đấu pháp luật quy định. Cho nên người này làm, liền trái pháp luật phạm tội đều không tính là. Vứt lại thân phận cẩn thận suy nghĩ một chút, cư nhiên còn có như vậy điểm đại khoái nhân tâm. Đương nhiên, loại này không chịu ước thúc lực lượng hay là nên bị hạn chế. Cho nên hiện giờ đại gia cũng ở tích cực đẩy mạnh phi khoa học nhân sĩ chuyên dụng pháp luật. Dùng để ước thúc loại này không thể khống lực lượng, kia chuyện này chúng ta liền không có biện. Pháp sao? Không, có biện pháp, xét xử càng nhiều phi pháp đại dựng tổ chức. Tiêu trừ càng nhiều ác linh chấp niệm, nọ oán khí giảm nhỏ, lực lượng cũng sẽ rơi chậm lại, mắt kính nữ lang mở ra máy tính. Mặt khác, căn cứ ác linh khả năng người được chọn, tiến hành ôm cây đợi thỏ, bên kia đã tra được cái này tổ hợp hình ác linh đại não là ai, trong máy tính thực mau xuất hiện. Một người tuổi trẻ nữ hài ảnh chụp Trương Lâm X, mộ y khoa đại học 2 năm cấp học sinh, thành tích ưu tú. 6 năm trước mất tích, nàng từng làm người sinh dục 4 cái hài tử, sinh dục thứ 5 cái hài tử thời điểm xuất huyết nhiều khó sinh chết. Sau khi chết bị người vứt xác, 4 ngày trước bị này cha mẹ tìm được, nghe nói là mượn dùng thuật sĩ. Chúng ta chờ lát nữa có thể liên hệ thuật sĩ này. Nhìn xem có hay không cái gì manh mối, những người khác tụ tập lại đây. Nhìn trên máy tính cái kia tươi cười sán lạn vốn nên tiền đồ vô lượng nữ hài. Thổn thức không thôi, đối lập cái này nữ hài lưu tại trường học tác nghiệp thượng luyện tập khâu. Lại dấu vết, có thể chứng minh chính là nàng sở lưu lại chấp niệm. Cho nên, ác linh mục tiêu đầu tiên chính là nàng sở sinh dục hài tử cha mẹ cùng bạn lữ. Sau đó là mặt khác chấp niệm cừu hận đối tượng, mãi cho đến cuối cùng. Thành lập phi pháp đại dựng cơ cấu người là lưu lại cuối cùng bữa tiệc lớn, làm cái này nữ hài. Đại dựng quá hai tử khách hàng có 4 đối người đã bị xử lý. Hiện tại muốn xử lý hẳn là chính là làm nàng khó sinh mà chết khách hàng. Chúng ta hiện tại chính là muốn tra người này, phụ trách cái này án kiện lão cảnh sát lao một phen. Mặt, hắn đã ở cục cảnh sát đãi 10 ngày. Cả người tháo đến không được hắn nhất nhất phân phối nhiệm vụ. Chuyện này nếu là không giải quyết, khiến cho xã hội khủng hoảng ngược lại không tốt, đại gia lập tức hành động lên. Vì rằng người bị hại đáng giận, chính là mất khống chế trả thù hành vi nguy hại lớn hơn nữa. Cho nên nhất định phải ở thế cục mất khống chế phía trước khống chế được chuyện này, mắt kính nữ. Lang tìm được phía trước Trương Lâm X cha mẹ xin giúp đỡ thuật sĩ. Phi khoa học cố vấn văn phòng, ký chủ, hôm nay có 17 cái cố vấn đơn, đại bộ phận là 4 vị số tiếp cận 5 vị số đơn từ. Ngươi còn không chạy nhanh từ bỏ chơi game loại này hư vô vui sướng nỗ lực kiếm tiền. hệ thống hận sắt không thành thép mà nhìn trầm mê trò chơi hạ dạ. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở, rất tốt thời gian sao lại có thể lãng phí tại đây loại giả thuyết. Vui sướng thượng, giống cái sóc con giống nhau liều mạng tích góp tiền đi. Tích góp tiền vui sướng ngươi tưởng tượng không đến, trò chơi cũng rất vui sướng a. Muốn lao giật kết, ân, di động vang lên tới. Hạ dạ một phen tháo xuống game giả thuyết mắt kính, mở ra di động, ngươi hảo, ước chừng 15 phút nói chuyện lúc sau. Hạ dạ đóng lại di động, lại một lần mở ra trò chơi, ai a? Hệ thống hỏi, chân ái phấn, hạ dạ nói. Ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi không có chân ái phấn, đại đa số thời điểm đều cho người ta mang đi tin tức xấu. Quả đen có thể có cái gì chân ái phấn? Lời này nói, quá trắng ra tìm ta hỏi Trương Lâm ích sự, hạ dạ cùng hệ thống nói, hệ thống một chút biểu tình khẩn. Trương, ngươi làm chuyện xấu bị phát hiện. Lý trí một chút, ta làm gì chuyện xấu? Ta liền môn cũng chưa ra quá. Giống ta như vậy biết pháp thủ pháp hữu hảo công dân. Sao có thể làm gì chuyện xấu? Hạ dạ đang muốn mang mắt kính. Hắn tạm dừng một giây. Trên mặt lộ ra kỳ quái tươi cười. Ngươi phải biết rằng, làm chuyện xấu là muốn trả giá đại giới. Chỉ là có sớm muộn gì thôi. Hết chương.